Một khi sáu tượng thần này hợp nhất lại, ở giai đoạn hiện nay chính là một tồn tại vô địch. Có lẽ, chỉ có nữ vương vực sâu mới có sức để chống lại bọn chúng. Hơn nữa, vực sâu ở Thái Bình Dương vô cùng rộng lớn, ai mà biết vị hải hoàng kia trú ngụ ở chỗ nào. Một khi những tượng thần thoát ra khỏi nhẫn thứ nguyên, bọn chúng nhất định sẽ không ngừng truy sát Lâm Siêu. Tuy rằng, địa cầu rất rộng lớn, thế nhưng, ai mà biết được những bức tượng thần từ thời tiền sử này có sở hữu năng lực truy tìm đặc thù hay không? Một khi bị bọn chúng tìm được, hắn sẽ không còn cơ hội để chạy trốn, cũng không thể ném vào trong di tích khác được. Chúng nó có thể xé rách được không gian chui ra ngoài. Còn nếu vừa ném xuống vực sâu, cũng không chắc thời điểm này nữ vương vực sâu đã thức tỉnh hay chưa. Hơn nữa, cũng không chắc chúng sẽ ra tay với nhau. Lông mày của Lâm Siêu nhíu chặt lại, hắn nằm ngửa trên mặt đất nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Bầu trời, Lâm Siêu đột nhiên ngẩn người ra, ánh mắt của sáng lên. Đúng rồi, vẫn còn một nơi, ngoài vũ trụ. Có thể vứt chúng nó ra ngoài vũ trụ, mặc dù cách này không thể nào giết được chúng nó, nhưng có thể kéo dài thời gian chúng quay lại địa cầu, trong thời gian đó mình sẽ nghĩ biện pháp. Hai mắt Lâm Siêu sáng lên, bên ngoài vũ trụ không có không khí, đó là môi trường chân không, những tượng thần này sẽ không thể nào phi hành. Nếu không có lực hút và chuyển động của không khí thì chúng nó sẽ không có cách nào di chuyển trong không gian. Ở bên ngoài vũ trụ chỉ có thể tự do trôi nổi không có mục tiêu cố định. Nếu đưa ra ngoài vũ trụ thì tốt nhất là vứt ra ngoài Thái Dương hệ. Lâm Siêu suy nghĩ một chút, hắn có chiến giáp huyết nha. Mặc dù là trang bị cấp S nhưng lại không phải là thiết bị du hành vũ trụ. Bởi vì hệ thống cung cấp không khí bên trong bộ chiến giáp không thể nào duy trì trong một thời gian dài. Nếu muốn đưa bọn chúng ra ngoài vũ trụ, cần phải dựa vào tên lửa không gian đưa ra ngoài vũ trụ, hoặc những hành tinh bên ngoài Thái Dương hệ. Có lẽ Hứa Tư lệnh sẽ có biện pháp. Lâm Siêu suy nghĩ một chút rồi mở máy truyền tin ra, nhập vào một dãy số. Rất nhanh, máy truyền tin đã kết nối được liên lạc. Từ bên trong máy truyền tin vọng ra âm thanh của Hứa Tư lệnh. Lâm tướng quân, có chuyện gì mà cậu lại chủ động tìm tôi vậy? Ông có thiết bị vũ trụ bay ra ngoài Thái Dương hệ không? Giọng nói của Hứa Tư lệnh có chút ngạc nhiên, nói, cậu muốn đi ra ngoài vũ trụ. Lâm Siêu trả lời, không phải tôi, mà tôi muốn đưa địch nhân đi ra ngoài vũ trụ. Kẻ thù của cậu, đem ra bên ngoài vũ trụ. Hứa Tư lệnh hoài nghi mình đang nghe nhầm, lập tức lên tiếng hỏi, kẻ thù của cậu, lẽ nào cậu không có cách nào giải quyết? Chuyện này rất dài. Lâm Siêu thấp giọng nói, chỗ của ông có thiết bị thăm dò ngoài vũ trụ không? Hứa Tư lệnh không tiếp tục tra hỏi nữa, ông ta trầm ngâm trong giây lát, rồi lên tiếng, chỗ tôi có tên lửa không gian, đây là một thiết bị quân sự bí mật. Thế nhưng, sau khi thảm họa bùng phát, tất cả những nhân viên kỹ thuật điều khiển hệ thống này đều đã chết. Hiện nay, chỉ còn tên lửa đẩy của vệ tinh thăm dò đã được nạp đầy nhiên liệu. Khoảng cách xa nhất nó có thể đi đến chính là sao Hỏa. Sao Hỏa? Lâm Siêu suy nghĩ một chút, liền nói, chính là thứ đó. Dựa vào năng lực của những tượng thần, nếu muốn quay trở lại trái đất, chúng phải cần ít nhất vài thập kỷ. Trong thời gian dài như vậy, hắn có đủ thời gian để nghĩ ra biện pháp giải quyết. Hơn nữa, trong vài thập kỷ, chưa chắc mình đã còn sống trên trái đất. Tôi sẽ phái người chuẩn bị, chừng nào thì cậu cần? Hứa Tư lệnh lên tiếng hỏi. Lâm Siêu trả lời ngay lập tức, việc này không nên chậm trễ, khi nào ông chuẩn bị xong xuôi thì thông báo cho tôi một tiếng. Tôi biết rồi. Hứa Tư lệnh cười nói, nếu căn cứ của cậu cần giúp việc gì hoặc thiếu thứ gì, cứ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ cử người đưa qua. Trong lòng Lâm Siêu cảm thấy vô cùng ấm áp, nói một tiếng cảm ơn. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, nguồn năng lượng tế bào trong người Lâm Siêu đã khôi phục không ít. Hắn nhặt lấy cổ thương, rồi quay lại căn cứ. Sau khi thay một bộ quần áo mới, hắn đi tới thao trường huấn luyện trong căn cứ. Trên thao trường mấy người Hắc Nguyệt, Lâm Thi Vũ, Bạch Tuyết đã có mặt, chỉ có Phạm Hương Ngữ là không đến. Bởi vì đang bận xử lý một vài công việc, chỉ phái một con xác thối tới để ghi lại mọi điều Lâm Siêu truyền dạy. Vưu Tiềm đâu? Lâm Siêu liếc mắt nhìn mọi người, cau mày nói. Hắc Nguyệt nhìn Lãnh Chân một cái, Lãnh Chân thấy thế ra hiệu, đại ca Vưu Tiềm vẫn còn đang ngủ. Hai mắt Lâm Siêu híp lại, bình tĩnh nói, đi gọi tới đây. Lãnh Chân gật đầu một cái, nó có cảm giác dường như có một tia sát khí lướt qua người mình, nhất thời không dám chậm trễ, quay lưng chạy thật nhanh. Hắc Nguyệt và Lâm Thi Vũ nhìn nhau, bọn họ đều biết kết cục bi thảm mà Vưu Tiềm sẽ phải đối mặt. Lâm Siêu liếc nhìn Bạch Tuyết một cái, vẻ lạnh lùng trên mặt biến mất, nói, cô cũng muốn tham gia huấn luyện sao? Sẽ rất cực khổ đấy. Ta không sợ. Trên mặt Bạch Tuyết lộ ra dáng vẻ tinh nghịch, cười nói, ta cũng muốn giống chị Hắc Nguyệt, biết được cách chiến đấu. Lâm Siêu nhìn thẳng vào mắt của Bạch Tuyết, không nói gì nữa. Không lâu sau, Vưu Tiềm cùng Lãnh Chân đã có mặt. Quần áo Vưu Tiềm xộc xệch, vẻ mặt ngái ngủ, hiển nhiên vừa ngủ dậy chưa kịp rửa mặt đã chạy tới. Hắn lén lút nhìn trộm Lâm Siêu, có chút thấp thỏm, nói, chuyện này, tối hôm qua tôi có lên Tinh Võng, cho nên mới đi ngủ muộn. Lên Tinh Võng? Lâm Siêu lạnh nhạt nói, tìm cái gì? Tìm kiếm những người sống sót ở khu vực châu Á, còn có. Vưu Tiềm vội vàng trả lời, tôi không hỏi anh. Ánh mắt Lâm Siêu không thèm nhìn Vưu Tiềm mày quay sang hỏi Lãnh Chân, em cùng anh ta ngủ chung một phòng, tối hôm qua anh ta làm cái gì thế? Lãnh Chân nhìn vào Lâm Siêu, rồi lại quay sang nhìn Vưu Tiềm, sau đó cúi đầu xuống lấy giấy ra viết chữ, em không để ý. Chỉ nghe thấy đại ca Vưu Tiềm nói chuyện phiếm với ai đó trên Tinh Võng. Nói chuyện gì? Hắc Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Lãnh Chân lại viết tiếp. Vưu Tiềm đại ca nói, nếu vòng ngực của cô là 36D, có thể gia nhập vào căn cứ của chúng tôi. Vưu Tiềm vội ho nhẹ một cái, nói, đây là tôi ra yêu cầu cho những người sống sót. Gương mặt Hắc Nguyệt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Vưu Tiềm một cái. Lâm Thi Vũ tức giận thở phì phì, nói, cho anh ở cùng một chỗ với Lãnh Chân, là để anh chú ý chăm sóc nó. Anh là một kẻ xấu xa, làm hư nó. Lãnh Chân bây giờ mới mấy tuổi? Vưu Tiềm gãi gãi đầu, trả lời, lúc tắm tôi đã xem qua, cũng phải cỡ 4 đến 5cm đấy. Quyển 7, chương 307, lộ tuyến phát triển xoẹt. Một tia lửa điện màu tím lóe lên trong mắt Lâm Thi Vũ. Sau đó một tia lửa điện bắn trúng cánh tay Vưu Tiềm, đốt cháy đen một mảng da. A! Vưu Tiềm nhảy dựng ra sau, ôm lấy tay kêu lên, cô điên à, đau lắm đấy. Lam Thi Vũ thu hồi năng lực, hừ lạnh liếc hắn một cái. Bàn tay Vưu Tiềm xoa nhẹ nhẹ lên vết thương, mảng da thịt bị cháy đen từ từ biến mất. Vết thương trên cánh tay từ từ khép lại, năng lực thích ứng chính là một loại năng lực vô cùng hoàn mỹ. Ở phương diện tự chữa khỏi vết thương gần giống với năng lực trị liệu. Lâm Siêu lạnh nhạt nói, hôm nay bắt đầu huấn luyện kỹ năng chiến đấu cho mọi người. Kỹ năng chiến đấu chia làm 3 giai đoạn. Đầu tiên là kỹ thuật chiến đấu cấp cơ sở. Thứ hai là cách phát lực. Thứ ba là kỹ thuật sử dụng vũ khí. Vưu Tiềm hiếu kỳ nói, như thế nào kỹ thuật chiến đấu cấp cơ sở? Lâm Siêu không để ý đến Vưu Tiềm, tiếp tục nói, hiện tại, tất cả mọi người hãy chọn cho mình một loại vũ khí. Đây chính là vũ khí sử dụng sau này trong chiến đấu. Trong thời gian ngắn nhất, tôi sẽ đề cao sức chiến đấu cho mọi người. Cho nên, giai đoạn tiếp theo tất cả mọi người sẽ tiến hành một đợt huấn luyện địa ngục. Vẻ mặt Vưu Tiềm đau khổ, lắc đầu thở dài. Lâm Siêu đưa mọi người đến giá binh khí đặt trong thao trường. Ở đây trưng bày tất cả các loại vũ khí lạnh từ cổ đại tới hiện đại. Ở phương diện vũ khí lạnh, Trung Hoa được coi là cái nôi của tất cả loại vũ khí lạnh cũng như cách sử dụng các loại vũ khí đấy. 18 loại binh khí thông thường và 36 loại vũ khí đặc biệt, giúp phát huy sức chiến đấu đến mức tận cùng. Đao thương côn bảng, phù xiên kích mâu, mỗi loại vũ khí đều có cách sử dụng và cách phát lực khác nhau. Ví dụ như rìu, thích hợp tấn công chính diện, trường thương mạnh về sự linh hoạt, giỏi về xuyên thấu, quần chiến, mà đao pháp thiên về cuồng dã, nhẹ nhàng linh hoạt thì có kiếm, mà chiêu thức vừa nhẹ như mây, vừa nặng như núi. Những người có tính cách khác nhau thì sẽ lựa chọn những loại vũ khí khác nhau. một người có tính có sức chiến đấu mạnh mẽ tuyệt đối sẽ không lựa chọn vũ khí yêu cầu kỹ vận dụng khéo léo như kiếm hay trường thương, mà sẽ lựa chọn vũ khí là đao, rìu, chùy, búa. Mọi người hãy lấy từng loại vũ khí rồi dùng thử. Hãy dựa vào cảm giác đầu tiên khi cầm thanh vũ khí đó. Nếu cảm thấy ưa thích và vừa tay thì đó chính là vũ khí thích hợp cho mình. Lâm Siêu quay sang nói với đám người Vưu Tiềm và Hắc Nguyệt. Một khi đã lựa chọn cho mình một loại vũ khí thích hợp, hãy không ngừng tìm hiểu tác dụng và cách sử dụng nó. Nếu muốn đạt được cảnh giới đại sư, thì cần phải hiểu rõ vũ khí của mình như lòng bàn tay. Nói là hiểu rõ chứ không phải là ghi nhớ hình dáng bên ngoài của nó. Điều tôi muốn nói là khả năng phát huy tất cả các kỹ xảo, chiêu thức. Mỗi một loại kỹ xảo sử dụng cần có một kỹ thuật phát lực riêng của nó. Vưu Tiềm nhìn thấy biểu hiện nghiêm túc của Lâm Siêu, không dám tỏ thái đùa cợt, nghiêm túc tiến đến chọn vũ khí cho mình. Anh không cần phải chọn. Lâm Siêu thấy vậy liền nói với Vưu Tiềm. Hả? Vưu Tiềm sững sờ một lúc, rồi rụt cổ một cái, nói, vì sao? Tôi xin đảm bảo với cậu, lần sau tôi sẽ không bao giờ ngủ quên nữa, tôi hứa đấy. Lâm Siêu lấy một thanh vũ khí từ trên giá xuống, ném cho Vưu Tiềm, nói, dựa vào năng lực của anh, bất cứ loại vũ khí nào anh cũng đều có thể sử dụng được. Cho nên, anh không cần phải lựa chọn vũ khí cho mình, mà vũ khí sẽ lựa chọn anh. Loại vũ khí này rất thích hợp với anh. Vưu Tiềm nắm thanh vũ khí trong tay, kinh ngạc nói, đây là Phương Thiên Hóa Kích. Lâm Siêu khẽ gật đầu. Phương Thiên Hóa Kích là một loại vũ khí tập hợp rất nhiều ưu điểm của các loại vũ khí khác nhau. Cách thức sử dụng linh hoạt, trong bất cứ tình huống nào đều có thể áp dụng. Trong chiến đấu, một vũ khí dễ sử dụng chính là mấu chốt để quyết định thắng bại. Biết sử dụng nhiều loại vũ khí như kiếm hay trường thương cũng không bằng một thanh Phương Thiên Hóa Kích. Bởi vì nếu muốn cùng một lúc nắm bắt được tinh túy trong cách sử dụng nhiều loại vũ khí là rất khó. Thế nhưng năng lực của Vưu Tiềm là thích ứng. Cho nên không có người nào so với Vưu Tiềm thích hợp sử dụng loại binh khí này hơn. Nghe nói binh khí mà chiến thần Lữ Bố sử dụng chính là một thanh Phương Thiên Hóa Kích. Được người đời xưng tụng là thiên hạ vô địch thủ. Trong rất nhiều danh tướng trong thời cổ đại chỉ có ông ta được người đời gọi là chiến thần. Vưu Tiềm híp hai mắt lại cười nói, không tệ, không tệ, dùng cái này thật là oai phong. Đúng là thứ tôi thích. Lúc này, bốn người Hắc Nguyệt, Lâm Thi Vũ, Bạch Tuyết và Lãnh Chân đều lấy cho mình một loại vũ khí, cầm trên tay và bắt đầu sử dụng. Dao găm, song câu, côn, nhuyễn tiên, giản. Tôi muốn chọn liêm đao. Hắc Nguyệt không thử lựa chọn 18 món binh khí phổ thông, mà lựa chọn trong 36 loại vũ khí đặc dị lấy ra một thanh liêm đao. Đây là một loại vũ khí mà trong văn hóa cổ đại của Trung Quốc chưa bao giờ coi nó là một loại vũ khí. Bởi vì tác dụng chủ yếu của nó là trong nông nghiệp, người nông dân dùng nó để gặt lúa cắt cỏ. Về sau các nước phương Tây tiến hành cải tạo, phát triển hình dáng của nó trở nên giống với lưỡi hái của tử thần. Lâm Siêu không nghĩ tới Hắc Nguyệt lại lựa chọn đúng thanh vũ khí mà kiếp trước hắn đã thấy cô ta sử dụng. Chính bởi vì thanh vũ khí này mà Hắc Nguyệt mới có ngoại hiệu là tử thần. Lịch sử đã thay đổi, nhưng tính cách ban đầu lại không có thay đổi. Đây chính là thiên tính. Chỉ muốn chọn đoản đao. Lâm Thi Vũ cũng không lựa chọn một món vũ khí trong 18 loại binh khí thông thường, mà lựa chọn bộ đoản đao trong 36 loại vũ khí đặc dị. Bởi vì kiếm thì lại quá dài không thích hợp sử dụng, mà dao găm thì lại quá ngắn, hơn nữa chỉ có thể đâm, chém. Còn đoản đao thì thích hợp hơn, thuận tiện sử dụng. Lâm Siêu khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Việc lựa chọn vũ khí tùy thuộc vào sở thích của mỗi người. Thích hợp với người này nhưng lại không thích hợp với người kia. Lãnh Chân cầm trong tay hai loại vũ khí, nó cảm thấy do dự, không biết làm thế nào. Lâm Siêu thấy thế, liền hỏi nó, chưa nghĩ ra là muốn chọn cái nào sao? Lãnh Chân ngẩng đầu nhìn Lâm Siêu, sau đó viết suy nghĩ của nó lên tờ giấy, em chỉ thích dùng kiếm, bởi vì cảm giác nó rất cool, thế nhưng lại không dễ sử dụng. Còn dao găm,

Đây chính là mục đích mà chúng ta thành lập liên minh. Thời điểm này ra tay giúp đỡ lẫn nhau chính là thể hiện nhân phẩm.